Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1554, sẽ bất động a. Góc truyện audio.com. A, những cái đó thuê phòng công chúa tất cả đều phát ra một tiếng thét chói tai. Ôm nhau run bần bật lên. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Một lời không hợp liền giết người. Giết người phương thức cũng như thế đơn giản dứt khoát. Hắn là từ trong địa ngục đi ra ác ma sao? Hắc, các vị tiểu thư mỹ lệ, ta sẽ không thương tổn của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không hề phát ra quái dị tiếng kêu. Hảo sao, Lâm Hoan loạn choạng chén rượu. Nghiền ngẫm nói, phê phòng các công chúa trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Lại nhịn không được liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể tồn tại, các nàng hiện tại nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Cần là không phát ra tiếng kêu mà thôi. Các nàng đương nhiên có thể làm được. Ngô lại nói tiếp, các ngươi lão bản hẳn là mau tới rồi đi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười. Nói, phê phòng các công chúa tức khắc hai mặt nhìn nhau. Người nam nhân này giết người xong sau không nhanh chóng rời đi. Thế nhưng còn phải đợi các nàng lão bản. Thiên A, hắn điên rồi sao? Lão bản cũng không phải là thiện cha. Đối thuê phòng các công chúa tới nói. Lão bản bị Lâm Hoan muốn đáng sợ nhiều, bởi vì các nàng gặp qua lão bản chân chính bộ mặt. Nếu Lâm Hoan là ác ma nói, thì lão bản chính là ma vương, này đó thuê phòng công chúa đều là người thường, trông cậy vào các nàng thông qua hơi thở hoặc là giết người phương thức phán đoán một người thực lực cao thấp là không hiện thực. Mà lão bản cho các nàng lưu lại đáng sợ ấn tượng muốn càng thêm khắc sâu. Mà Thomas là lão bản thân đệ đệ, Thomas chết thảm nhất định sẽ làm lão bản phát cuồng, liền ở thuê phòng các công chúa run bần bật là lúc. Một cái cường tráng đại hán đi vào thuê phòng, ở hắn phía sau còn đi theo một đám bảo an, ngay từ đầu tiếp đãi Lâm Hoan vị kia nhân viên tạp vụ cũng ở trong đó. Tên này cường tráng đại hán đúng là AKB dạ tổng sẽ lão bản. Lấy Saya, Thomas, lấy Saya vừa vào cửa liền thấy được chết đi Thomas, tức khắc hắn liền tiến vào cuồng bạo trạng thái, oanh một tiếng bạo vang qua đi, lấy Saya trên người tây trang bị căng thành dập nát, vô số trường mà cứng rắn lông tóc từ hắn trên người sinh trưởng tốt ra tới. Nồng đậm làm cho người ta sợ hãi, lấy Saya một trương miệng, sắc bén nanh sói liền hiển lộ ở mọi người trong tầm mắt. Đôi tay hai chân thượng ngón chân cũng biến thành sắc bén móng vuốt. Hình người lấy Saya cũng đã rất cao lớn cường tráng. Biến thành người sói hình thái sau. Lấy Saya thân thể lại chướng đại một vòng. Đầu đều phải đụng tới phòng trần nhà. Có lẽ AKB dạ tổng sẽ nhân viên công tác đã sớm gặp qua lấy Saya này phó hình thái. Cho nên mọi người tuy rằng sợ hãi lại không có khiếp sợ chi ý, lại là một đầu người sói. Lâm Hoan lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường chi sắc, đi tìm chết đi, hèn mọn nhân loại, lấy Saya gầm nhẹ một tiếng liền chiều Lâm Hoan vọt qua đi. Hắn muốn đem người nam nhân này cấp xé thành dập nát. Thế đệ đệ báo thù, lấy Saya tựa như một đài máy ủi đất giống nhau, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế vọt tới Lâm Hoan trước người. Giơ tay liền phải đi bắt Lâm Hoan cánh tay. Bắt lấy đối phương cánh tay, đem đối phương một chút xé thành hai nửa. Đây là lấy Saya thích nhất giết người phương thức, đặc biệt là nhìn đến đầy trời máu tươi văng khắp nơi thời điểm. Lấy Saya tổng hội được đến một loại do cao chiều còn muốn sảng cảm giác. Trái lại Lâm Hoan, hắn giống như là bị dọa ngây người giống nhau ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tùy ý lấy Saya bắt được hắn cánh tay. Lão bản nghiêu bước, lão bản uy vũ, giết tên hỗn đản này. AKB nhân viên công tác tức khắc cuồng khiếu lên. Bọn họ phảng phất thấy được Lâm Hoan bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Trong mắt có cuồng nhiệt chi ý xuất hiện, mà tùng bổn dạ cơ cùng y phù lệ trong mắt lại toàn là thương hại chi sắc. Người sói, phạt nhìn rất cao lớn uy mãnh, ở Lâm tiên sinh trước mặt bất quá là một con thái kê thôi. Ân, lấy Saya bắt lấy Lâm Hoan cánh tay sau liền phải dùng sức xé rách. Bởi vì trong lòng mãn nén giận khí, cho nên này một xé hắn dùng tới toàn lực, nhưng mà một xé dưới lấy Seiya liền phát hiện không thích hợp. Ngoạ tào, này mẹ nó xé bất động à, buổi tối không ăn cơm đi. Như thế nào liền như vậy điểm sức lực, Lâm Hoan khóe miệng một câu, chào phúng nói, lấy Seiya sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên. Hắn biết chính mình khinh địch, người nam nhân này thực lực xa ở hắn phía trên, người sói là thực dễ dàng bị chọc giận chủng tộc, mà một khi người sói tức giận, lý trí liền sẽ không dư lại nhiều ít. Thomas chết thảm làm lấy Seiya hướng hôn đầu óc, nếu hắn không có nổi điên nói liền sẽ phân tích ra tới. Có thể giết chết Thomas, mã tu, lóc cơ người, thực lực khẳng định rất mạnh, Thomas là SS cấp. Mã Tu cùng Locker đều là SS, mà lấy Seiya là SS, liền tính lấy Seiya tưởng bằng bản thân chi lực đánh chết Thomas, ba người cũng muốn phí thượng một phen tay chân. Mà cái này châu Á người tới dạ tổng sẽ mới bao lâu thời gian? Không biết các hạ là ai? Vì sao phải sát Thomas bọn họ? Lấy Seiya thở sâu, thu hồi hai tay áp xuống trong lòng kinh sợ. Hỏi, ngươi hỏi vấn đề này thực hảo. Ta vì cái gì muốn giết bọn hắn? Nguyên nhân chính là Lâm Hoan khóe miệng một câu. Đột nhiên giơ tay hướng lấy Seiya điểm đi một lóng tay. Đồng thời nói, giết bọn họ đối ta có lợi. Phốc lấy Seiya giơ tay liền chắn. Tiếp theo hắn liền cảm thấy cánh tay cùng ngực một trận đau nhức. Chờ hắn cúi đầu mới phát hiện, cánh tay hắn cùng ngực các xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Quên nói cho ngươi, ngươi cũng là ta lần này đánh chết mục tiêu. Lâm Hoan tiếp tục nói. Giọng nói rơi xuống đất. Lấy Seiya ầm ầm ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. À, lần này những cái đó thuê phòng các công chúa rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi. Phát ra cao đê, si, bèn tiếng thét chói tai. Tiếp theo liền phía sau tiếp trước hướng cửa chạy tới. Những cái đó lấp kín cửa các nhân viên an ninh cũng hoảng không chọn lộ xoay người liền chạy. Người này quả thực là sát nhân cuồng ma. Lại không chạy lưu lại nơi này chờ chết sao? Những người này vừa đi. Lâm Hoan liền đứng dậy từ lấy Seiya bốn người trong thân thể móc ra bốn cái năng lượng trung tâm. Này bốn cái năng lượng trung tâm chính là Lâm Hoan chuyến này chiến lợi phẩm. Còn đến lúc đó cầm đi tổ ủy hội tổng bộ. Mới có thể chứng minh hắn giết hắc ám hội nghị thành viên. Làm xong này đó sau, Lâm Hoan xoay người mang theo y phù lệ, tùng bổn dạ cơ rời đi AKB dạ tổng sẽ. 2 giờ sau, Lâm Hoan từ SICKA sòng bạc đi ra. Mang theo hai nàng về tới Hilton khách sạn lớn, ngắn ngủn hơn 2 giờ thời gian, Lâm Hoan đánh chết 12 danh hắc ám hội nghị SS cấp thành viên. Mà hệ thống tùy thân ba lô chung cũng nhiều 12 cái năng lượng trung tâm. Không có SSS cấp cường giả tọa chấn. Lâm Hoan chính là Hetremil thị vương giả. Thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật. Không có hợp lại chi địch. Có này đó năng lượng trung tâm. Lần này thế giới tinh anh cường giả đại tái quán quân liền phi ta mặc chúc đi. Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm nói. Y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ toàn bộ hành trình quan khán Lâm Hoan đánh chết hắc ám hội nghị thành viên quá trình. Cái loại này bá đạo nghiền áp tư thái thật sâu chấn động các nàng. Trở về phòng nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Đi vào phòng cửa, Lâm Hoan ngừng thân hình nói. Y phù lệ nhìn tùng bổn dạ cơ, muốn nói lại thôi nói. Ta tốt, Lâm tiên sinh ngủ ngon. Tùng bổn dạ cơ cũng hướng Lâm Hoan nói thanh ngủ ngon. Hai nàng liền về tới từng người phòng. Lâm Hoan chân mày một trọn. Tổng cảm thấy y phù lệ vừa rồi tưởng đối hắn nói cái gì đó. Lắc lắc đầu sau đem nghi hoặc xua đuổi ra trong óc. Lâm Hoan đẩy cửa đi vào phòng. Đơn giản xúc rửa một phen sau. Lâm Hoan liền chuẩn bị lên giường ngủ. Đã có thể vào lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hoan dùng thấu thị mắt thấy hạ bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến y phù lệ chính xinh xắn đứng ở cửa. Cách chương.